Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, Quyển 10 Chương 5, Kho Báu của Niffin 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaa Nguyệt ném thanh Dark Spear vào xương sườn của con Bone Dragon, cố gắng tàn phá mọi thứ. Thanh Dark Spear đã hoàn toàn rúc vào các xương sườn, nhưng cơ thể của con Bone Dragon vẫn còn nguyên vẹn. Nó vẫn mạnh và phần lớn bề ngoài của nó không thay đổi, nhưng ít nhất là HP của nó đã giảm xuống. Quyết dùng Dark Spear tấn công lần nữa. Chỉ cần trước khi tấn công, cậu phải nhắm một cách chính xác. Mình cần phải hòa quyện hơi thở với nó, thả lỏng cơ bắp, quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ tập trung một điều nhất, to lớn, vô biên, ca a ang, lần này sát thương gây ra thậm chí lớn hơn. Đòn chí mạng, cộng thêm 29, sát thương. Quyết cầm thanh Dark Spear thoải mái trong tay. Phải làm cho đến khi nó bị tiêu diệt, né đòn, vung giáo, và đâm. Tất cả các đòn tấn công đều được tập trung vào một vị trí. Một điểm duy nhất, Pierce xúc, sau 5 đòn tấn công, sườn của Bone Dragon đã bị vỡ vụn. Kêu à ác, Mingryong tấn công con Bone Dragon khi nó đang gào lên trong đau đớn. Mày là kẻ hèn nhát, chết đi, Bone Dragon đánh trả bằng cái đuôi của nó nhưng đã quá muộn, Whit đã trốn thoát cùng với Weeba. Cuộc tấn công của anh mày chỉ mới bắt đầu thôi. Whit ngồi lên con Weaven và nhanh chóng bay vào bầu trời đen tối. Mingryong và Bone Dragon bị cuốn vào trong trận chiến, vừa ra sức giáng đòn lên nhau. Vẫn còn bị thương từ các đòn tấn công trước, nên những mảnh xương sườn còn lại của Bone Dragon khiến nó bị đe dọa. Hành động vốn đã khó khăn trên mặt đất mà nay còn mất đi sự cân bằng trên không trung, điều này tạo ra một sơ hở nhỏ để tấn công. Đã đến lúc cho con Bone Dragon nếm mùi ác mộng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đòi hỏi khả năng kiểm soát hoàn hảo ở cự ly gần. Thế nên Whit vẫn chưa dám liều lĩnh vào lúc này. Vì bạn đã bị nhiễm lạnh, strength giảm 16. Vì những cơn gió lạnh thổi đến từ phía trên thung lũng tử thần, cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn. Nhờ vào trạng thái undead mà cậu có thể chịu được chút lạnh, nhưng do thời tiết quá giá rét, strength và stamina của cậu giảm nhanh. Cái lạnh cũng làm cho các Weaven chóng mặt, khiến chúng trượt chân vài lần. Nếu họ rơi xuống tảng đá băng, mạng sống của họ sẽ chấm dứt. Giờ thì sắp tàn đời nhé con. Quyết đọc các chuyển động của Bone Dragon. Nó cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn sau khi nhận rất nhiều sát thương chí mạng từ đoàn thám hiểm và Quyết cũng đã phá vỡ nhiều xương sườn của nó. Có vẻ như, một vài khoảnh khắc nữa thôi thời gian còn lại của nó sẽ kết thúc. Các Weaven và Kumini đã làm rất tốt việc lừa con Dragon Bone đi chỗ này chỗ kia. Ê, con ruồi phiền phức kia, chết đi, ha ha. Con Bone Dragon đang đấu tranh quyết liệt khỏi những đòn khiêu khích. Tuy nhiên, những cuộc tấn công từ các Weaven, Mingryong và Whit cũng đang tuôn ra không ngừng. Bởi cơ thể của nó đang bận giải quyết với Mingryong, nên muốn thoát là một điều không thể. Con Dragon Bone với vẻ ngoài uy nghiêm, lại bị những wizard của đoàn thám hiểm tàn bạo kéo xuống đất. Vậy mà, trước khi chết nó vẫn cố tỏ ra cao quý nghiêm trang. Đi nào, Whit cưỡi Weaven và hạ cánh trên đầu của Bone Dragon. Đến lúc phải kết thúc rồi. Đó là một cuộc vật lộn tàn bạo để vừa đâm được Bone Dragon trong khi vừa đứng trên đầu của nó. Quyết nhắm Dark Spear ngay tại một điểm duy nhất và tấn công liên hoàn. Quác, qua dích, qua qua, đòn chí mạng, cộng thêm 46. Sát thương, đòn chí mạng, cộng thêm 95. Sát thương, đòn chí mạng, cộng thêm 129. Sát thương, đòn chí mạng, cộng thêm 167. Sát thương, đòn chí mạng, cộng thêm 215. Sát thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn công vào một điểm liên tục sẽ làm tăng sát thương theo cấp số nhân. KVOL, con Bone Dragon gần như hoàn toàn kiệt sức. Với HP đã giảm xuống dưới 10, nó càng di chuyển khó khăn hơn. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì cho tới hơi thở cuối cùng. Nếu nó là một con quái bình thường, thì có lẽ đã mất đi ý chí chiến đấu ngay lập tức. Nhưng mọi người thường phải cảnh giác khi đối phó với những con quái vật bí ẩn hiếm xuất hiện. Mỗi khu vực có một loại quái được đặt tên đặc biệt, điều đó khiến nó kiên trì quyết liệt hơn. Mày biết không, tất cả những gì mày đang làm chỉ khiến tao cảm thấy rất là mệt mỏi. Với những cơn gió ra buốt, thể lực của Whit nhanh chóng giảm xuống khi cậu chiến đấu. Nếu gió mà cứ biến thiên, cuộc chiến này sẽ kéo dài thêm nữa, có thể con Bone Dragon sẽ tự hủy diệt bản thân. Whit hét vào con rồng béo đang ở trên không. Mingryong, sử dụng hơi thở. Vâng thưa chủ nhân. Mingryong hít một hơi thật sâu và thở ra. Hơi thở giá lạnh đã làm đóng băng tất cả mọi thứ. Không còn chỗ nào để trốn thoát, con Bone Dragon lượn đến bên chân của Mingryong khi hơi thở xuất hiện. dây chơ ốc. Tại thời điểm đó, cơ thể của Bone Dragon lập tức bị đóng băng lại. Nếu trong trạng thái bình thường, nó sẽ ngăn chặn được đòn tấn công do khả năng kháng phép của nó, nhưng với tình trạng như thế này, hơi thở băng đã đông cứng cơ thể con Bone Dragon. Sau đó, Tuyết phi thân và khi cậu đáp xuống, cậu đâm ngọn giáo bằng tất cả sức lực. Đòn chí mạng, cộng thêm 122. Sát thương, các điểm tấn công lúc trước nay lại bị đánh trúng chính xác một lần nữa. KVOL, các vết nứt trên sọ của Bone Dragon đang lan rộng ra, xuống đến quai hàm của nó và toàn bộ hộp sọ vỡ tan tành. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level. Bone Dragon Curunberio đã từng thống trị tung lũng tử thần, nay đã về nơi chín suối. Đạt được thành tích vĩ đại, phim 230, Charisma, 3, Fighting Spirit, 2, nhiều cửa sổ thông báo đang hiện qua mắt Whit. Một số cho biết level của cậu đã tăng lên. Với việc tiêu diệt Bone Dragon thành công, cậu đã nhận được một nguồn XP dồi dào. Ngay cả khi level hiện tại của Whit là hơn 300, level của cậu đáng ra tăng ít nhất 10 level. Nhưng vì cậu đi cùng với đoàn thám hiểm, nên kinh nghiệm đã bị chia ra và cậu chỉ nhận được tổng cộng 7 level. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ thậm chí còn quan trọng hơn. Những item, Quýt nhảy xuống đất và chạy đến chỗ mà xác con Bone Dragon rơi xuống. Trên đỉnh một ngọn đồi ở trong thung lũng tử thần, các item nằm rải rác khắp nơi. Mấy cuốn sách cổ, một đống xương và một cái khiên. Xia, bàn tay cậu xuất quỷ nhập thần nhặt các item với tinh thần hăng hái. Trọng lượng đã quá tải. Bất lợi, tiêu thụ thêm 35. Thể lực, mặc dù đang trong hình dạng skeleton, cậu vẫn không đủ strength để mang hết các item. Đến lúc phải tìm ra sự thật về đế chế Knife 2 rồi. Quýt cuối cùng cũng đi xuống đồi hoàn thành công việc của mình. Chậm chậm và lê lết, trườn xuống như một con rùa. Do trọng lượng quá nặng, nên từng bước chân cần vô cùng thận trọng. Chân cậu phải hoàn hảo để bù đắp cho sự thiếu thốn sức mạnh của mình. Sau tất cả những gian khổ chịu đựng này, mình xứng đáng có được item tốt. Kiếm thêm lợi nhuận là công việc của một doanh nhân lớn. Khi Whit đến được chân của ngọn đồi, cậu liền nhận dạng những item của mình. Nhận dạng, item, Emblem of the Knife 2 Empire, biểu tượng của đế chế Knife 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ bền, 5, ý nghĩa của biểu tượng dựa trên những gia đình trong hoàng tộc. Các hiệp sĩ hoàng gia trung thành của một quý tộc ở đế chế Knife 2 giành được sự tôn trọng từ mọi người. Có thể gắn lên vũ khí và áo giáp. Hiệu ứng, 100 Dignity phẩm giá, 50 trang hấp dẫn, 200 fame, item, Noble of Knife 2, 2, quý tộc của Knife 2, 2, những bản thiết kế trang viên của giới quý tộc được mô tả trong cuốn sách. Qua nhiều thế hệ, họ vẫn chưa thể sử dụng nó. Item, Rotten Dragon Bone. Xương rồng mục nát, độ bền, 250, một số lượng lớn xương của rồng. Trong quá khứ, nó được cho rằng còn cứng hơn cả Mithril do tự cung cấp mana, nhưng bây giờ, nó đang dần bị phân hủy. Mặc dù vậy, đối với các vật liệu bình thường thì nó vẫn vô cùng quý giá. Thợ rèn sẽ thu được khả năng đặc biệt khi xử lý xương rồng. Item của class thợ rèn cơ bản, hiệu ứng, giúp nâng cao kỹ năng blacksmith. Khi rèn ra một vũ khí, độc tính sẽ được thêm vào. Có thể tạo giáp với tính kháng đặc biệt. Mùi hơi kinh dị. Item, Ancient Seal, khiên chắn cổ đại, độ bền 300, phòng thủ, 86. Khiên cũ nhưng được chế tác với đường nét tinh tế. Chưa được sử dụng bao giờ. Làm từ Mithril và xương động vật. Sở hữu một bề mặt độc đáo, sáng bóng như phản chiếu ánh sáng, bám đầy bụi sau nhiều năm. Vì bị ăn mòn nghiêm trọng do thời gian, nên không thể sửa chữa thêm. Hạn chế, các priest không thể sử dụng nó. Level 400, phải có khả năng sử dụng khiên. Hiệu ứng, 40, phòng thủ các đòn vật lý. 35, kháng phép. 30 agility, 45 fighting spirit. Tất cả chỉ số liên quan đến chiến đấu. 7, sức sát thương khi sử dụng skill tăng 20. Có cơ hội gây rối loạn quân địch, tăng khả năng lãnh đạo undead. 25, khi độ bền giảm, không thể sửa chữa. 4 item đã rớt ra từ con Bone Dragon. Cậu không thể bỏ lại dù chỉ là một item. Riêng khiên chắn cổ đại, là một item đặc biệt hiếm có. Phòng thủ là một chỉ số cực kỳ hữu ích trong các trận chiến. Bởi không thể sửa chữa được, nên nó là hàng xài một lần rồi bỏ. Với độ bền cao như thế này, có lẽ mình xài được ít nhất là vài tháng. Nếu nó không được sử dụng để săn bắn bình thường, có thể thời gian sẽ lâu hơn nữa. Đối phó với các item không thể sửa chữa được thật sự rất khó khăn. Mỗi khi sử dụng, tinh thần sẽ căng thẳng vì lo lắng độ bền của nó sẽ giảm. Mọi người nhìn các item quý với mức giá rẻ, nhưng với độ phòng thủ và nhiều hiệu ứng, khiên chắn cổ đại có thể được bán với giá cắt cổ. Xương rồng mộc nát có thể góp phần nâng cao các skill của Blacksmith và nó có thể tạo ra rất nhiều trang bị cần thiết để mặc hoặc bán. Quýt nở một nụ cười chân thành khi cậu từ từ đi xuống đồi và bước vào hang động, nơi mà cậu đã thấy con Bone Dragon xuất hiện. Hang động rùng rợn, một hang động được làm từ băng nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng như thủy tinh. Ra đây chính là căn nguyên của cái lạnh. Sau khi đến phía Bắc, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mà Quýt gặp phải một nơi lạnh như này. Nếu còn ở lại đây thêm nữa, chắc mình chết cóng mất. Quýt đẩy nhanh tốc độ của mình khi bước vào hang. Càng đi sâu vào trong, cậu càng cảm thấy lạnh hơn. Có những nét vẽ được khắc lên tường. Các nai của đế chế Nightfall 2 xuất hiện để chiến đấu với những quái vật. Nét vẽ sinh động mô tả các nai và wizard tấn công loạn xạ vào đám quái vật. Những nét cuối cùng là một wizard mặc chiếc áo choàng màu xanh mở một chiếc hộp có chứa sợi dây chuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tất cả những con quái vật và con người đều bị đóng băng. Nhìn vào bức tranh, Quýt suy đoán. Phải chăng nó đang nói về trận chiến cuối cùng của đế chế Nightfall 2? Cách đó không xa, ở cuối hang động những chiếc hộp được đặt cạnh nhau. Một chiếc hộp bằng thiếc rất nặng. Các chữ được khắc trên đó nói là kho báu của quý tộc tại đế chế Nightfall 2. Chúng mánh rồi, Quýt duỗi thẳng tay ra. Chiếc hộp đã bị khóa. Cần chìa khóa để mở ra. Quýt có một sự sốc nhẹ. Không thể nào, đừng đùa chứ, không vui đâu nha, Quýt một lần nữa cố gắng ép buộc chiếc hộp mở ra. Tuy nhiên, nó vẫn nằm trơ trơ. Chiếc hộp đã bị khóa, cần chìa khóa để mở ra. Các Adventurer hoặc Thief có skill cậy khóa. Đó là một skill cần thiết cho việc mở khóa cửa và hộp. Nhưng Quýt không có những skill như vậy. Cậu bắt đầu chửi rủa Class Moonlight Sculptor, vì không có skill nào giống với những người thuộc Class Adventurer. Cái class chết tiệt này. Thật sự rất vô dụng mà. Quýt chiến đấu để đánh bại nỗi buồn. Tuy nhiên, gần chiếc hộp lại có một mảnh giấy nhỏ. Quýt liếc qua nó, những sự kiện 6 năm cuối cùng của đế chế Nightfall 2. Đế chế Nightfall 2 của chúng tôi đã bị xâm chiếm bởi lũ quái vật. Ở khu rừng phía Bắc, không nghi ngờ gì nữa, những con quái vật xuất hiện từ các khu rừng tăm tối. Những thành phố tráng lệ và huy hoàng đã sụp đổ. Các nai trung thành và những người lính đã hy sinh. Nhưng vẫn không đủ để xử lý đám quái vật. Vì vậy, như một phương án cuối cùng, chúng tôi đã dẫn những con quái vật đi vào trung tâm của thung lũng. Sợi dây chuyền bị đứt của Wixxepia, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hoàng tộc của đế quốc, sợi dây bị nguyền rủa được sử dụng để chống lại bọn quái vật. Và bên trong vỏ giấy gói là một chìa khóa vàng. Quýt liền mở hộp ngay lập tức với chiếc chìa khóa đó. Hộp đầu tiên chứa vàng và đồ trang sức lấp đầy tới miệng. Vàng sáng lấp lánh và trang sức lóa mắt, ít nhất là phải tới 150.000 vàng. Cho dù bạn có mạnh mẽ đến cỡ nào, bạn vẫn không thể rời mắt khỏi kho báu. Quýt bỏ túi tất cả các kho báu bên trong hộp mà không hề cắn dứt lương tâm. Trọng lượng đã quá tải. Bất lợi, tiêu thụ thêm 58, thể lực. Trong hộp thứ hai, chứa đầy các vật liệu khác nhau. Quặng nhiên liệu cho Blacksmith cũng như vải và da cho thợ may. Không có gì là vô dụng cả. Trọng lượng đã quá tải. Bất lợi, tiêu thụ thêm 78, thể lực. Hộp thứ ba chứa đầy vũ khí và áo giáp của đế chế Nahin 2. Vũ khí cổ xưa bị bám đầy bụi. Với lưỡi dao bị rỉ, một hậu quả khủng khiếp chắc chắn sẽ kèm theo. Quần áo cũng đã lỗi thời và dường như mục rỗng khi chạm vào. Ngay cả quần áo cũ cũng có thể dùng tốt. Quýt nhét luôn tất cả vào trong túi. Kể cả chiếc hộp cuối cùng có chứa sợi dây chuyền bị đứt của Wixxepia. Mục tiêu của đoàn thám hiểm. Từ sợi dây chuyền bị đứt của Wixxepia tỏa ra sự lạnh lẽo không thể tưởng tượng. Quýt biết rằng là cậu nên bỏ chuỗi hạt. Nếu cậu bán nó, cậu có thể nhận được khá nhiều tiền, nhưng dĩ nhiên là cuộc sống quý giá hơn nhiều. Khi mà mình chạm vào nó, mình sẽ chết. Sợi dây chuyền bị đứt của Wixxepia sở hữu ma thuật băng đáng kinh ngạc. Cơ thể sẽ bị đóng băng khi chạm vào nó dù có lớp bảo vệ. Vì vậy, để ngăn chặn điều tồi tệ nhất, cậu phải từ bỏ lòng tham lam quá mức của mình. Tệ thật, Quýt lườm sợi dây chuyền bị đứt của Wixxepia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Item có khả năng chiến đấu đặc biệt không được phân loại như giáp tầm, nhưng nó cũng là mục tiêu của các đoàn thám hiểm. Không thể chần chừ thêm nữa. Đây là một item độc đáo. Trái với tin đồn, mình có thể sở hữu một skill ngay cả khi mình không hề có kiến thức về nó. Bạn đang mạo hiểm cuộc sống khi lấy nó, nhưng với mỗi bước đi, bạn dần đến với cái chết, nó có nghĩa là bạn không thể di chuyển. Mình có nên lấy nó không? Tweet vẫn tham lam như mong đợi. Khi phải đối mặt với tử thần, cẩn trọng vẫn trên hết. Cậu với tay lấy một phần của sợi dây. Chậm chậm, hoa ác. Sau đó, một làn hơi băng giá tỏa ra từ sợi dây đã đứt của Wixxerbia. Do nhiệt độ quá lạnh, bạn bị tê liệt trong 13 giây. Sau khi bị tê liệt, có thể khả năng chống lạnh tăng 25. Nhiệt độ băng giá, tắt xì, Tweet cuối cùng cũng bỏ cuộc. Trong thực tế, ngay cả khi cậu có được nó, cậu cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt nó lên bệ thờ của các vị thần để chống lại cái nóng ở lục địa này. Mặc dù chỉ đi với đoàn thám hiểm được một thời gian, Tweet đã có những đóng góp ở trong đoàn nên cậu xứng đáng được nhận thưởng. Tweet chờ cho đến khi tình trạng tê liệt kết thúc và rời khỏi hang động. Cậu mang gánh nặng trên mỗi bước chân sau khi thoát ra ngoài. Hall of Fame, số lượng người xem tăng lên theo cấp số nhân cho đến khi vượt quá 1 triệu người. Xét đến mỗi phát thanh viên và ca làm việc của họ, đã có ít nhất 20 triệu người xem. Hiwozego, đầu tao đâu rồi, con người, có rất nhiều người còn sống. Tao muốn ăn, một cuộc chiến khó tin của các Undead. Đó là phép thuật của các Necromancer hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ là những con Undead đáng sợ lại có rất nhiều lợi thế trong một trận chiến. Xác người ngày một tiếp tục chồng chất lên, tạo ra nhiều Undead hơn. Thông qua đoạn video, class Necromancer trở nên phổ biến. Bất cứ khi nào các đội quân Undead được Wit chỉ huy, các diễn đàn lại tràn ngập những lời cổ vũ và chúc mừng. Nhưng sau khi những con quái vật áp đảo đoàn thám hiểm, không còn nhiều người có thể tiếp tục chiến đấu. Có vẻ khó nhằn rồi đây. Vụ này quá cam go, ngay cả đối với Wit. Con Bone Dragon thực sự rất mạnh. Chết tiệt, nếu không vì sự phản bội. Tuy nhiên đây vẫn là một trận chiến tuyệt vời. Không ai dám mong đợi ở Wit vì điều đó dường như bất khả thi. Các hành động của quân đội Undead và các Xiongchi thật tuyệt vời và đã được lan truyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vẫn chưa được như những gì họ mong đợi. Bỗng đâu, một con Eye Dragon xuất hiện. Những cảnh tượng chiến đấu huy hoàng nơi Bingryong bị vướng với Bone Dragon thật sự không thể quên được. Làm ơn, họ đang cầu nguyện cho video trên Hall of Fame của Drum và các Wizard. Để cuộc thám hiểm này thành công rực rỡ, bằng cách nào đó, họ phải giết được con Bone Dragon. Khi nó chưa chết, họ rất bàng hoàng. Sau đó, Wit xuất hiện cùng với thanh Dark Spear trong tay rồi khi cậu lượn trên không trung với con Wyvern. Quả là khó khăn khi bay trên không trung và cưỡi Wyvern. Càng khó khăn hơn khi vừa làm điều đó vừa sử dụng phép thuật, nhưng chưa si nhê gì. Dù có tấn công kiểu gì đi nữa, có vẻ như xương của Bone Dragon vẫn không bị phá hủy. Trong diễn đàn có một sự náo động rất lớn không giống như bình thường. Chuyện này không bao giờ xảy ra khi Oberon và các chiến binh khác đánh con Bone Dragon. Cái giống gì đây? Level phải ít nhất 400. Sao anh ta làm được thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng phép thuật để gây sát thương vật lý, tôi không thể tin được máu của nó sẽ giảm như thế. Cho đến nay Bone Dragon đã suy yếu đáng kể từ trận chiến trước, nhưng gây sát thương đến nỗi chỗ cơ thể kia vỡ vụn thì thật bất ngờ. Các chỉ số, level và độ thành thạo kỹ năng. Đó là lẽ dĩ nhiên khi sử dụng chúng để tăng cường phạm vi đánh. Cảnh mà Wit thể hiện trên đoạn video đang phát sóng thực sự khó tin đến mức khiến tất cả người xem không nói nên lời. Nhưng họ sớm phát hiện ra lý do. Họ thấy Wit nhiều lần chỉ đánh vào một điểm nhất định. Tấn công tại một điểm. Điều đó sẽ làm tăng sức sát thương gây ra. Mấu chốt là nó làm tăng sát thương và phá hủy triệt để độ phòng thủ của đối phương. Về mặt lý thuyết thì có thể. Nhưng tôi không thể tin được cậu ta áp dụng luôn trong thực tiễn như thế. Tấn công vào một điểm có thật sự làm tăng sức sát thương? Cậu ta thực sự đang đánh vào một điểm duy nhất sao? Một số người xuất hiện và giải đáp các câu hỏi đặt ra. Theo như kinh nghiệm của tôi cứ vô tình tấn công tại một điểm và nó làm tăng sức sát thương. Thật là tuyệt vời nhưng khi tôi cố gắng làm lại một lần nữa thì lại không có kết quả. Bạn cần phải tấn công liên tục vào điểm đó một cách hoàn hảo. Nếu thậm chí gây dù là lỗi nhỏ nhất, thì thất bại là cái chắc. Điều này thường không áp dụng cho những con quái vật nhỏ bé. Nó dễ dàng hơn khi áp dụng vào những con to lớn, chậm chạp bởi vì bạn có nhiều cơ hội làm suy yếu những bộ phận đặc biệt với đòn tấn công liên hoàn. Mọi người quan sát kỹ càng từng hành động của Wit. Thật vậy, cậu luôn luôn tấn công vào một điểm duy nhất. Khi đang ở trên trong không trung với con Weaver, cậu nhanh chóng giữ chặt vũ khí của mình và đánh chính xác vào cùng một vị trí. Đây là một việc không dễ dàng dễ tí nào. Sử dụng tất cả sức mạnh, cầm chặt ngọn giáo của mình và tấn công vào một điểm chính xác. Vung vũ khí một cách hoàn hảo, đâm dứt khoát và liên tục. Các đòn tấn công chớp nhoáng với độ chính xác cao thật đáng kinh ngạc. Sự linh hoạt thật gây sốc, đó là một skill tuyệt vời. Vâng, đó là Whitney. Mỗi khi xương của Bone Dragon bị phá hủy, sự ngưỡng mộ ngày một nhiều hơn. Và trận chiến cuối cùng cũng vào hồi kết khi Bone Dragon từ trận, niềm xúc động và phấn khích tràn ngập bầu không khí. Cảm giác như không thể tin được rằng con quái vật khổng lồ và nguy hiểm đã chết. Đoàn thám hiểm, Bin Grion, các Weaver và Vampire Tory tất cả đều cùng tấn công, nhưng Whit mới là người đã kết liễu con Bone Dragon. Khi nhìn thấy hiện thực đáng kinh ngạc, những người sống sót của đoàn thám hiểm đã đứng đó chết lặng. Trong khi đó Whit di chuyển chậm chậm, cậu đi vào một hang động bên trong thung lũng tử thần và sau một hồi, cậu lại đi ra chậm rãi từ mặt đất phủ đầy băng tuyết. Bờ vai cô đơn và cuộc sống ẩn dật của một nhà thám hiểm. Xa xa, cậu lê từng bước chân nặng trĩu đi ra. Những người còn sống của đoàn thám hiểm choàng tỉnh và bắt đầu di chuyển. Trong hang động mà họ nhìn thấy Whit đi vào, họ phát hiện một chiếc hộp chứa sợi dây chuyền bị đứt của Whit Sepia. Cách chương.